Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Linh Đan Trưởng Lão. Thần võ đỉnh núi Nga cao ngất, nơi cổ họng mây mù tràn ngập, các loại khu kiến trúc như ẩn như hiện. Vương Khai bị Linh Xu Trường Lão nắm lấy bả vai, đạp không cùng mây mù sượt qua người, mới có thể nhận biết đỉnh núi chân dung. Tại tòa kia tòa cung điện trước đó, thình lình có yêu thú chiếm cứ, mà đỉnh núi quanh mình, càng có phi cầm quần nhau, tựa như tiên sơn cảnh kỳ lạ đồng dạng. Tình cảnh như thế, Trực Khiếu Vương Khai nhìn trợn mắt hốc mồm, sẽ cùng Linh Xu Đình Viện chỗ sườn núi so sánh, đơn giản tựa như tiên giới cùng thế gian chi kém, căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt, phảng phất đi tới mặt khác một phiến thiên địa. Mặc dù biết được núi này chính là từ vương thượng từ Bắc Sơn chi địa bắt giữ mà đến, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, không thể không trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái kia thần võ vương hướng vương thượng, đến cùng là bực nào cảnh giới võ đạo, thế mà có thể đem hùng vĩ như vậy sơn phong bắt giữ đến đây. Thông Thiên Tháp chính là thần võ học cung truyền thừa vật dụng để cúng tế, vì trấn cung chi bảo. Hiện nay từ Bắc Đường thế gia chủ trưởng, người như muốn đi vào, chỉ sợ Bắc Đường thế gia ước gì như thế. Nhưng người muốn nhớ lấy, ở trong đó không thể tin bất luận cái gì cùng người. Hơi không cẩn thận, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến nhìn trộm thậm chí gạt bỏ. Linh Xu Trường Lão nắm lấy Vương Khai đạp không mà đứng, nhưng cùng đỉnh núi cân bằng, đầy mặt nghiêm túc mở miệng căn dặn, Bắc Đường thế gia hẳn là còn có thể làm quỷ sao? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt từ rất nhiều yêu thú trên thân thu hồi, không khỏi bẹp lấy miệng, gật đầu khẽ cười nói, sư tôn tạm thời an tâm, đệ tử chi năng tuyệt không phải người thường có thể nhìn trộm. Dù cho là tiên thần cũng muốn cúi đầu tránh lui, nếu nói gạt bỏ, ha ha, tự nhiên càng không khả năng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Thổi xong ngưu bức được nghe nhắc nhở, Vương Khai nhất thời đầy mặt tiếu dung. Ngay tại Linh Xu Trường Lão sắp tức giận quát lớn thời điểm, mở miệng lần nữa thỉnh cầu nói, sư tôn, đệ tử sau đó thành công tiến vào Thông Thiên Tháp về sau, còn cần sư tôn bên ngoài bảo hộ một phen, để tránh để Bắc Đường thế gia con rùa già nhóm đạt được. Linh Xu Trường Lão nghe vậy sắc mặt cứng đờ, quát lớn chi ngôn trực tiếp bị chẹn họng trở về, khóe miệng hung hăng tát hai cái, cảm thấy nhức đầu không thôi thở dài, thản nhiên nói, vi sư từ hội đề phòng làm loạn chi đồ, bất quá tại Thông Thiên Tháp bên trong, coi là sư chi năng cũng vô pháp can thiệp, hết thảy còn cần dựa vào tự thân. Cần biết vạn sự muốn dĩ cẩn thận vì bên trên. Ha ha, nguyên lai là Linh Xu Trường Lão giá lâm, thế nhưng là muốn đưa kẻ này tiến vào Thông Thiên Tháp. Đột nhiên, một đạo tiếng cười từ đỉnh núi một tòa cung điện bên trong truyền ra, dẫn tới cái kia chút chiếm cứ đến yêu thú đều là phủ phục. Vờn quanh xoay quanh bay thú cũng là rơi xuống cung điện trước đó, tựa như cúng bái vương giả đồng dạng cung kính dị thường. Ách, vừa mới nói chuyện không phải là yêu thú. Vương Khai thấy thế thần sắc kinh ngạc nói. Linh Xu Trường Lão nghe vậy khóe miệng giật một cái, trong mắt phảng phất có được ý cười, bất quá vẫn là nhịn xuống mở miệng trả lời. Linh Đan sư đệ, nhiều năm không thấy, xem ra ngươi cảnh giới lại có đột phá. Linh Xu Trường Lão không cần thiết nói bậy. Từ khi ngươi rời khỏi trưởng lão điện ngày đó lên, người ta liền đã không còn đồng môn tình cảm. Lại xuống đây đi. Bá. Linh Xu Trường Lão mặt không đổi sắc, nắm lấy Vương Khai đáp xuống cung điện trước đó, lúc này dẫn tới cái kia chút đàn yêu thú lên đề phòng, toát ra tùm răng nanh, dương nanh múa vuốt khiêu khích liên tục. Gặp một màn này, Vương Khai càng phát giác cái này linh đan chính là yêu thú, không phải há có thể khiến cái này yêu thú như thế thần phục. Mặc dù Linh Xu Trường Lão cảnh giới võ đạo cao thâm mặt chắc, bọn chúng vẫn như cũ dám thể hiện ra một trận chiến tư thái. Sói, hổ, báo, ưng, gấu, điêu, Hạc, ách, đây chẳng lẽ là vườn bách thú sao? Vương Khai ánh mắt từng cái lướt qua, không khỏi bẹp lấy miệng, cảm giác có chút im lặng. Đặc biệt là nhìn xem phía trên cung điện bảng hiệu, thình lình viết đan thú, hai chữ, cảm thấy càng xác định. Này linh đan trưởng lão tuyệt đối là yêu thú. Hừ, chính là kẻ này tướng chết mà trọng thương sao? Linh Xu, người nhưng thật là thu một vị hảo đồ đệ. Giống như ngươi năm đó như vậy tàn bạo tàn nhẫn. Một vị người mặc màu xám trường bào lão giả từ trong cung điện đi ra ngoài. Ước chừng 5-6-10 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt nghiêm túc tràn ngập lạnh nhạt. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một cái cực kỳ xinh đẹp tiểu khổng tước. Chừng cao hơn 1 mét. Mà cái kia khổng tước phảng phất rất thông linh giống như. Thế mà chính chát động con mắt. Cái đầu nhỏ trên dưới lắc lư đánh giá Vương Khai. Cái kia trong mắt ẩn chứa nhân tính hóa ý tò mò. Ha ha, linh đan, năm đó sự tình không đề cập tới cũng được. Nếu ngươi thật muốn cùng ta thảo luận một phen, ta ngược lại là vậy có thể nói cho ngươi những đệ tử này nghe một chút. Linh Xu trường lão cười, nhạt nói, thần sắc rất có danh mãnh chi ý. Tốt lắm, Linh Xu sư bá. Ngươi lại nói nghe một chút, ta thật rất muốn biết sư tôn năm đó sự tình. Tiểu khổng tước lệch ra cái đầu, giòn tan vấn đạo, thanh âm êm tai có vẻ hơi non nớt. Ta thao, con này mẫu khổng tước trở thành tinh, lại có thể miệng nói tiếng người. Vương Khai sắc mặt hơi đổi, thần sắc cực kỳ ngoạn mục đánh giá tiểu khổng tước, nhìn xem nàng cái kia ngũ thải ban lan lông vũ, tâm dưới quả thực rất muốn lôi xuống tới 2 cây. Bá, lời vừa nói ra, Linh Xu trường lão cùng linh đan trưởng lão đều là thần sắc khẽ giật mình. Đông đảo yêu thú cũng đều là cứ thế tại đương trường. Hỗn đàn, nơi nào đến tiểu mao hài tử, lại dám vũ nhục cao quý mỹ lệ cường đại bản tiểu thư. Tiểu khổng tước thét lên quát lớn, lập tức khí tới một cái khổng tước khai bình, từng sợi hương thơm khí tức phiêu tán mà ra. Trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ cung điện. Phù phù, phù phù, chỉ gặp cái kia chút yêu thú toàn bộ lay động đứng lên thể. Hai mắt nửa mở, nhất sau nghiêng đầu một cái. Toàn bộ ngã trên mặt đất, tại chỗ ngất đi, yêu khí. Điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là yêu khí không thành. Thật là quá lợi hại. Tiểu khổng tước, ngươi rất không tệ, ta rất xem trọng ngươi. Tới làm ta tọa kỵ đi. Đi theo bản thiếu gia lan lộn. Về sau không lo ăn uống. Muốn cái gì liền có cái gì. Vương Khai thấy thế càng ngạc nhiên không thôi. Lúc này vỗ tay tán thưởng một tiếng. Không nói hai lời liền muốn tiến lên đến gần nàng. Ba. Linh Xu trường lão vội vàng một thanh đè xuống Vương Khai. Nhẹ nhàng nhíu mày. Có chút lãnh đạm nhìn xem linh đan trưởng lão. Đạm mạc nói. Linh đan, nhiều năm không thấy, vũ đạo chẳng những có chỗ tiến cảnh, ngay cả tính tình đều lớn rồi rất nhiều a. Hừ, quản tốt ngươi đệ tử, như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, định không dễ tha. Linh đan bỗng nhiên hất lên ống tay áo, sắc mặt tái xanh hừ lạnh nói. Nha, tiểu hỗn đàn, ngươi còn rất lợi hại nha, trách không được có thể tướng vạn chết cái kia khiến người chán ghét ra hỏa đả thương. Người cảnh giới hẳn là đạt tới võ tướng tam phẩm a. Ta đã nói rồi, ta mới yêu tướng nhị phẩm cảnh, chỉ có cao hơn ta võ giả mới có thể chống cự ở yêu khí xâm nhập. Tiểu khổng tước oa oa nói không ngừng, nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá Vương Khai, trong mắt hiếu kỳ ý vị càng mãnh liệt. Yêu tướng nhị phẩm, yêu thú tu hành cảnh giới võ đạo xưng hô sao? Vương Khai thần sắc sững sờ, chợt giật mình lại đây. Đối linh đan trưởng lão phẫn nộ làm như không thấy. Có Linh Xu sư tôn ở một bên, lượng hắn cũng không thể như thế nào. Tiếp theo hiếu kỳ nhìn xem nàng, dụ dỗ nói. Tiểu khổng tước, người nhất định có nguyện vọng không có thực hiện a. Tới làm ta tọa kỵ đi. Bản thiếu gia lên trời xuống đất không gì làm không được. Chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.